Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 185, hai bên hội nghị. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, phòng họp nội, đông đảo tướng tá hội tụ một đường, mà sốt ruột bọn họ mà đến đúng là bọn họ thượng giáo Saido. Tuy rằng không có báo cho bọn họ triệu tập nguyên nhân, nhưng xuất phát từ Saido thực lực, bọn họ đều cam chịu lần này triệu tập. Mọi người kiền chân chờ đợi, trên đài cái kia nhỏ sinh thượng giáo sẽ nói ra như thế nào sự tình. Phải nói đến tột cùng là như thế nào sự tình, mới có thể làm có được như vậy thực lực thượng giáo triệu tập bọn họ. Saido cũng không có làm cho bọn họ lâu đãi, trực tiếp nói ra, lúc này đây triệu tập đại gia lại đây. Là vì thẳng đánh ENIES Lobby. Thẳng đánh ENIES Lobby. Mọi người nghe tin tức này tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Nói như thế nào nhiệm vụ này cũng quá mức với. Hoang đường đi. Tại hành sự thượng bảo thủ Levi tức khắc đã kêu ra tới. Sao lại có thể? Đây chính là phạm tội a. Thượng giáo. Không phải phạm tội. Chỉ là đơn thuần diễn tập mà thôi. Nhưng nói như thế nào cũng quá mức. Levi kêu ra mọi người tiếng lòng. Liền tính đối phương thượng một lần tập kích lại đây. Cũng là đang lúc diễn tập. Mà làm cho bọn họ thẳng đánh ENIES Lobby. Nếu là vì trả thù. Nói như thế nào cũng quá mức đi. ENIES Lobby bất đồng với hải quân. Hải quân căn cứ tại đây loại thời đại. Tùy thời khả năng phát sinh hải tặc tập kích sự kiện. Cho nên dùng làm diễn tập địa điểm có thể nói là trước tiên làm phòng bị diễn tập. Nhưng mà ENIES Lobby lại là tiêu chí thế giới chính phủ tòa án địa phương. Như vậy địa phương dùng làm diễn tập, phát sinh xung đột thật sự hảo sao? Không cần tưởng cũng biết đây là không thể thực hiện. Nhưng người ngẫm lại, chúng ta căn cứ bị hủy thành như vậy, không nên cũng ý tứ một chút bọn họ sao? Lời chương chuyện như vậy không sai. Hơn nữa có cổ ám sảng ở bên trong. Nói như thế nào căn cứ công bằng góc độ nói như thế nào cũng nên đáp lễ một chút bọn họ. Bất quá, căn cứ không phải ngươi hủy sao? Còn cứ như vậy đẩy cho đối phương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Saido thả ra kiếm khí. Chỉ sợ còn tưởng rằng thật là đối phương việc làm. Ngay sau đó Saido không có bận tâm những người khác quyết định. Liền như vậy hấp tấp quyết định xuống dưới. Hào, liền như vậy quyết định. Các người đều đi xuống chuẩn bị chuẩn bị. Qua mấy ngày sẽ có thông chi. Levi còn muốn nói gì? Lại bị Saido đổ trở về. Đồng thời đuổi ly phòng. Chỉ là lúc này lại truyền đến Yulaya thanh âm. Ngươi đến tột cùng có tính toán gì không? Yulaya nói. Cái này cùng ở bên trong cơ trí bất đồng biểu tình. Không biết lừa gạt qua bao nhiêu người. Ngoặc kép, tính toán, còn không phải là trả thù sao? Yulaya cười, không nói liền tính, ta cũng không có hứng thú biết. Thượng giáo ngươi thật là ái làm bộ làm tịch a. Saido hồi lấy đạm nhiên cười, làm bộ làm tịch này từ dùng đến không đúng a. Ta đây là nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn. Đối với Saido theo như lời kỳ quái ngôn ngữ. Yulaya lắc lắc đầu, liền đi ra ngoài, hắn vẫn là vô pháp lý giải cái này tiểu hài tử hành động. Ở Yulaya đi rồi, toàn bộ phòng chỉ còn lại có Saido khi. Saido nhẹ giọng nói, kế hoạch muốn bắt đầu rồi a. Sự tình xác như Yulaya theo như lời, mục đích của hắn tự nhiên không phải trả thù. Hắn hiện tại nhưng không loại này thời gian dối, đi làm trả thù loại này vô ý nghĩa sự tình. Nhưng ở trong kế hoạch, hắn lại không thể không làm, bởi vì cái này cực kỳ hoàn mỹ mồi, một cái dẫn dắt rời đi thế giới chính phủ chú ý. Đồng thời lại có thể hấp dẫn này chú ý mồi, đổi biên suy xét, nếu là vừa bị cự tuyệt sau, hắn liền đánh thượng ENIES Lobby, này ngôn cùng cấp với đánh thượng thế giới chính phủ trước cửa. Này không thể nghi ngờ là lớn nhất khiêu khích. Mà đây cũng là hoàn toàn hấp dẫn bọn họ chú ý thời điểm. Nhưng như vậy lỗ mãng hành vi lại sẽ cho này nhiều ra suy xét. Như vậy lỗ mãng người hay không tồn tại đơn thuần không nghĩ tiếp thu điều tra khả năng. Này nếu là có Minh Vương bản vẽ, nếu là bức nóng này, hay không sẽ đem bản vẽ thông báo thiên hạ. Bọn họ không thể không bận tâm này đó, mà này hoàn toàn là rời đi bọn họ tầm mắt tốt nhất cơ hội. Bởi vì ENIES Lobby là thế giới chính phủ tai mắt. Thế giới chính phủ không cần lại phân công nhân thủ tiến tới quan sát, thượng một lần đã tới CP9, cũng không biết có thể hay không tới càng thêm khó giải quyết địch nhân. Saido chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, rời đi thế giới chính phủ tầm mắt, rồi sau đó một kích bị mất mạng, liền tại thế giới chính phủ vì này cảm thấy nôn nóng thời điểm. Cũng chính là này kế hoạch chân chính thực thi thời điểm. Như vậy mồi câu rác, liền chờ này thượng câu. Saido nhẹ giọng nỉ non nói, rồi sau đó rời đi nơi này. To như vậy phòng họp lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Nikki de Senfan hải quân đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Thế nhưng lại một lần xin diễn tập, thượng một lần thắng bại, không phải bọn họ phương thắng sao? ENAES Lobby nội hải quân tụ tập mà nội vang lên kịch liệt nghị luận thanh. Tất cả mọi người đều đối vừa mới truyền đến tin tức cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là đơn thuần trả thù? Thượng một lần chúng ta đi hướng bên kia tiến hành diễn tập. Đối này tạo thành hãm hại. Suy xét đến điểm này hay không tồn tại trả thù khả năng tính. Hắn cái thuyết pháp này cũng không có thắng được mọi người nhận đồng. Tức khắc có người kích động phản bác. Trả thù cũng nên chúng ta trả thù mới đúng. Chúng ta không chỉ có thua thi đấu, lại còn có bồi thường đại lượng duy tu kim. Nói như thế nào chúng ta đều mới là ủy khuất nhất phương. Không sai, ở Saido liền thoải mái hào phóng về phía ENIES Lobby cùng với ENIES Lobby Thượng Hải quân tác muốn. Duy tu phí dụng, chính là nếu không phải trả thù nói, lại là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn tới hai lần diễn tập, là ai nấy đều thấy được bên trong không bình thường. Nói thời đại này còn cần diễn tập sao? Hải tặc như vậy một đống, thật sự có cái kia thời gian rỗi, chi bằng thi đua ai bắt giữ đến hải tặc nhiều. Ngươi cái này đề nghị hoàn toàn không có tác dụng, chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ ENIES Lobby. Như thế nào có thể tùy ý ra ngoài đi lùng bắt hải tặc? Lúc này, Tê Pần Thượng Giáo phát ra tiếng, chúng ta hiện tại không nên suy xét chính là như thế nào đối mặt lần này diễn tập sao? Thượng một lần là chúng ta phương đưa ra diễn tập, như vậy lúc này đây đối phương đưa ra diễn tập nói. Chúng ta xuất phát từ lễ nghĩa cũng là đồng dạng vô pháp cự tuyệt. Như vậy nên suy xét sự tình chỉ có một kiện, như thế nào trực diện? Trực diện, xác thật thích hợp Tê Pần Thượng Giáo tính cách, chính là thật sự có thể trực diện chiến đấu sao? Vừa nhớ tới xuất hiện ở trong tầm nhìn khổng lồ kiếm khí. Giống chặt đứt giấy giống nhau đem chính mình căn cứ hủy diệt cái kia tiểu hài tử. Mọi người liền thẳng run lập cập. Tuy nói là tiểu hài tử, nhưng bọn hắn hoàn toàn liền không phải một cấp số người. Cùng người như vậy chiến đấu, lại nhiều người đi lên cũng vô sự vô bổ. Bởi vì quyết định thắng bại thường thường chính là đứng đầu chiến đấu. Nhưng bọn họ có như vậy đứng đầu sức chiến đấu sao? Có lẽ phía trước Luchi trưởng quan tính một cái, nhưng hiện tại hắn lại không có bóng dáng. Nhưng đối phương thượng giáo, cái kia thực lực, sao có thể đánh thắng được? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, phòng họp tức khắc trầm mặc. Nếu không chúng ta từ chối đi. Có người noạc noạc mà đưa ra cái này kiến nghị. Loại này mềm yếu hành vi, bổn ứng không nên xuất hiện ở hải quân trên người. Nhưng hiện tại lại không ai trách cứ với hắn. Chỉ là một hồi có người đánh vỡ trầm mặc. Đúng là phụ trách tiếp thu tin tức người nọ. Lần này đối phương thượng giáo đưa ra diễn tập, đồng thời còn đưa ra một cái khác điều kiện. Đó chính là hắn cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu, mà chiến đấu quy tắc tắc từ hắn sở đính. Mọi người suy tư lên, nếu là nói như vậy thắng lợi thiên bình tắc hướng về chúng ta dựa sát. Nếu như là hai bên quy tắc đều nhất, chí nói, như vậy quy tắc do ai sở đính đều không sao cả. Bọn họ không tin thân vị hải quân tinh nhuệ bọn họ sẽ so ra kém một cái nho nhỏ trên đảo chi bộ hải quân. Không, ta cảm thấy vẫn là nói trước hạ quy tắc lại quyết định không thành. Có người phản đối nói, mà cái này cách nói thắng được đại đa số người đồng ý. Vô pháp biết được cụ thể quy tắc, liền ý nghĩa có lật xe khả năng tính. Bọn họ cũng không phải vội vã tìm ngược ngốc nghếch chi sĩ. Còn có một chút, hướng đối phương đưa ra rời đi địa điểm. ENIES Lobby là không thể dùng làm diễn tập địa điểm. Hội nghị lại tiếp tục tham thảo một thời gian. Lại không có thu hoạch, cuối cùng cũng lấy phía trước quyết định hai điểm vì căn cứ. Một, trước nói minh quy tắc. Nhị, rời đi địa điểm, thỏa mãn này hai điểm, mới có thể tiếp thu đối phương đề nghị. Kết thúc thảo luận, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.